Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459 cả đời không gả. Nói đến một nửa, Võ Thuận nói ngừng lại. Cấp một khuôn mặt nghẹn hồng. Đặc biệt là nhìn đến Thôi Hương như càng thêm tái nhợt sắc mặt lúc sau. Vội vàng lại nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ghét bỏ ngươi sinh không ra hài tử. Ta là nghe người trong thôn nói qua chuyện của ngươi nhi. Nhưng ta không để ý những cái đó. Hương Như, ta thề với trời, ta là thiệt tình đối với ngươi. Bất luận tương lai thế nào, ta đều bảo đảm cả đời này tâm ý bất biến. Thôi Hương Như cũng cấp thượng hỏa. Chớ nói trước kia nàng đối Võ Thuận thật là không có gì. Liền tính là có, ngày hôm qua chuyện đó nhi cũng đủ có thể làm nàng đem sở hữu tâm tư đều chặt đứt. Giờ phút này Võ Thuận nói càng chân thành, nàng liền càng cảm thấy bất ân. Nàng trước nay liền không trêu chọc quá như vậy đại phiền toái. Gặp được nhất không nói lý người là nàng lúc trước bà Hoàng Đại Nương. Nhưng chính mình trước kia yếu đuối, cũng không cùng Hoàng Đại Nương quá kịch liệt khắc khẩu quá. Có thể nói, ngày hôm qua, là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau vừa đánh vừa mắng. Tuy rằng làm kia khi dễ nàng người chật vật mà chạy, nhưng phương thức này lại một chút đều không thích hợp nàng. Nàng không nghĩ lại đến một lần. Tối hôm qua càng là một đêm ác mộng. Trong mộng nơi nơi đều là Võ Thuận mẫu thân người như vậy dương nanh múa vuốt hướng nàng động tay, động chân. Nàng nỗ lực phản kháng, nỗ lực chạy, lại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Nàng sợ, là thật sự sợ. Nàng không nghĩ cái kia phụ nhân lại tìm tới môn tới. Nàng không nghĩ lại vì cùng sự kiện đi giải thích. Không nghĩ thừa nhận cái kia phụ nhân không duyên cớ vô cớ xem thường. Cho nên là thiệt tình hy vọng Võ Thuận có thể cách xa nàng xa, thậm chí coi như là không quen biết hảo. Bởi vậy giờ phút này nghe được Võ Thuận này tỏ lòng trung thành nói, nàng không chỉ có không có nửa điểm cảm động, thậm chí như tao sét đánh, lại cấp lại tức. Ta không cần phải ngươi thiệt tình, ta không muốn cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Cầu xin ngươi đừng tới tìm ta hảo sao? Ta Thôi Hương Như liền tính là cả đời đều không gả chồng, cũng tuyệt đối sẽ không tiến ngươi Võ gia môn. Hương Như, ngươi nói cái gì khí lời nói? Nào có nữ nhân sẽ nghĩ cả đời không gả chồng? Võ Thuận vội vàng nói, hắn căn bản là không tin Thôi Hương Như không nghĩ gả chồng. Nàng là cái hảo nữ nhân, cần mẫn hiểu chuyện, nhất định sẽ là cái hảo thê tử hảo con dâu. Chỉ là hiện tại nàng luẩn quẩn trong lòng thôi. Hắn cũng biết, xã hội này đối Hương Như như vậy nữ nhân quá nghiêm khắc. Nàng ly một lần hôn, có thể tiếp thu nàng nhân gia quá ít. Nếu không gả cho hắn, tương lai vận mệnh của nàng chỉ sợ sẽ càng không tốt. Có khả năng sẽ tìm cái 40-50 tuổi lão nhân thế người khác làm mẹ kế. Cũng có khả năng sẽ bị người lên án cả đời. Hắn không nghĩ nàng trở nên không chịu được như thế. Không nghĩ nàng thừa nhận như vậy đối đãi. Cho nên nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Muốn đi tranh thủ người trong nhà đồng ý. Một ngày nào đó, cha mẹ hắn nhất định sẽ gật đầu. Hắn không tin Thôi Hương Như không hiểu chính mình tình cảnh. Nhưng nếu nên hiểu, vì cái gì liền bất đồng ý hắn đâu? Võ Thuận rốt cuộc xuôi gió xuôi nước quán. Người nhà bằng hữu trong mắt, hắn cũng đủ ưu tú. Tự nhiên cảm thấy Thôi Hương Như đương nhiên là nên có thể xem trọng hắn. Nhưng Thôi Hương Như lại bị hắn nói tức giận đến buồn cười. Võ Thuận nơi nào đều hảo, đối nhân khách khí tôn trọng, làm việc cũng có thể dựa, trừ bỏ gia đình phương diện ở ngoài. Hắn trên người để cho nàng bất mãn địa phương chỉ sợ đó là giờ phút này biểu lộ ra bộ dáng. Quá mức tự cho là đúng, tưởng ở vì nàng hảo, lại trước nay không nghĩ tới nàng rốt cuộc có cần hay không. Ngươi chưa thấy qua không đại biểu không có. Võ Thuận, ta thôi Hương Như tuy rằng từng có một lần bất hạnh hôn nhân, nhưng kia cũng không đại biểu ta không có bất luận cái gì tư cách đi cự tuyệt người khác. Cự tuyệt ngươi, ngươi cảm thấy ngươi coi trọng ta chính là vinh hạnh của ta. Ta nên hoan thiên hỷ địa gật đầu phải không? Nhưng ta nói cho ngươi, ta không muốn, một chút đều không muốn. Thậm chí ở trong mắt ta, kia 40-50 tuổi lão nhân đều so ngươi càng thích hợp ta. Thôi Hương Như khó thở nói. Nói xong lúc sau, thô xuyễn hai khẩu khí. Hết chương.